Thần ấn vương tọa, chương 80, thị huyết bối tháp phi ma và cái hộp thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Hạo Thần híp mắt nắm lấy tay Thải Nhi đứng bên cạnh. Nếu chúng có thứ cần bảo vệ, vậy chúng ta phải trước tiên xử lý thủ vệ xe ngựa. Cổ Cẩn tướng quân có nói, họ rất ít tấn công đội vận lượng ma tộc, bởi vì ma tộc có quân đoàn bay, phản ứng cực nhanh. Một khi công kích thì không dễ rút lui. Dưới tình huống này ma tộc còn phái 10 cường giả ngũ giai thủ hộ. Chỉ sợ đồ vật trong xe không tầm thường. Chúng ta là liệp ma đoàn số 1 cấp sĩ. Khối xương cứng này cứ để chúng ta gặm. Lâm Hâm, Hàn Vũ, các người chuẩn bị tốt phòng ngự và hỗ trợ. Một khi chúng ta không địch lại thì lập tức yểm hộ mọi người thối lui. Mấy người còn lại không cần bận tâm cái gì. Dốc sức tấn công, nghe Long Hạo Thần nói. Vương Nguyên Nguyên chẳng hề do dự khảm bảo thạch vào cự linh thần thuẫn. Long Hạo Thần, Từ Mã Tiên, Vương Nguyên Nguyên ba đại chiến lực tự động lấy ra viên bích ngọc hộ thể đàn và một viên bạo linh đan kẹp ở kẽ tay. Hạo Nguyệt ngoan ngoãn nằm bên chân Long Hạo Thần. Ba cái đầu to 6 con mắt thản nhiên. Nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện trong mắt nó rõ ràng sắc bén vài phần. Con ngươi càng thêm sáng ngời. Tối qua nó ăn nhiều ma tinh của ma tộc, tuy mới chỉ tiêu hóa một phần, nhưng cũng cung cấp không ít chỗ tốt cho nó. Đội vận lương của ma tộc dần đến gần. Các chiến sĩ liệp ma đoàn mai phục ở sườn núi cũng đặc biệt yên tĩnh. Mơ hồ hiện ra sát khí. Tốc độ đội vận lương không chậm. Trong lãnh địa ma tộc đã sớm không có loại sinh vật tên là con ngựa. Bởi vì chúng nó đều biến thành thực vật của ma tộc. Song đao ma thân thể cường tráng, tốc độ sinh sôi nhanh. Loại ma tộc trí tuệ thấp nhất này đương nhiên có nhiều tác dụng. Ví dụ như kéo xe, chúng nó chẳng những chịu được khổ, thân hình to khỏe. 8 con song đao ma kéo một chiếc xe tốc độ tiến lên khá nhanh. Đội ngũ dần đi lên trước. 9 liệp ma đoàn đều yên tĩnh đợi Long Hạo Thần ra lệnh. Tất cả ma pháp sư đã sẵn sàng chú ngữ. Hiện tại còn chưa thể ngâm sướng. Nếu không ma lực dao động sẽ khiến bên dưới chú ý, cho nên bọn họ chỉ có thể chờ đợi. Rốt cuộc hàng dài đội vận lương ma tộc dần dần đi tới chỗ đám Long Hạo Thần mai phục. Đi thêm vài bước là tới vị trí liệp ma đoàn số 5 chờ sẵn. Long Hạo Thần gật đầu với nhóm bạn. Thân hình chợt lóe, đã ngồi trên lưng Hạo Nguyệt. Thải Nhi theo như bóng với hình. Trần Anh Nhi và Lâm Hâm cũng ngồi lên lưng Hạo Nguyệt. Tiểu Hỏa Mạnh ngẩng đầu. Một viên hỏa cầu phóng lên cao. Ngay sau đó tứ chi to khỏe bỗng đạp đất. Cõng đám Long Hạo Thần xông ra ngoài. Vương Nguyên Nguyên và Tư Mã Tiên một trái một phải hộ vệ hai bên Hạo Nguyệt. Hàn Vũ theo sát phía sau khi xông xuống dưới. 10 liệp ma đoàn tích lực đã lâu. Đám Long Hạo Thần một động. 9 liệp ma đoàn khác cũng đồng thời xung phong. Thanh âm trầm thấp ngâm sướng ma pháp đồng loạt từ phương hướng khác nhau vang lên. Tuy bọn họ tổng cộng chỉ có 60 người, nhưng đều là tinh ngươi của Lục Đại Thánh Điện. Tất cả đều từ tứ giai trở lên. Đối diện kẻ địch trên ngàn nhưng chẳng chút yếu thế. Toàn diện trùng kích, Tiểu Hỏa, Tiểu Quang, Tiểu Thanh ba cái đầu đồng thời ngâm sướng chú ngữ. Lúc trước từng liên tục ngâm sướng nay lại xuất hiện. Ba cái đầu tiết tấu khác nhau. Hỗn hợp lại hình thành giai điệu đặc biệt. Nếu bây giờ có một cường giả thất giai trở lên ở đây, nhất định sẽ giật mình kêu lên. Đây rõ ràng là chú ngữ riêng của chủng tộc. Loại chú ngữ này chỉ có chủng tộc đặc biệt cường mới có được. Ví dụ như tinh linh tộc từng cao đẳng nhất ma pháp tinh linh. Long ngữ ma pháp của long tộc. Lúc này Hạo Nguyệt ngâm sướng hiển nhiên không phải loại nào trong đó. Chỉ sợ trên thánh ma đại lục không ai biết nó đang ngâm sướng cái gì. Hạo Nguyệt bắn ra hỏa cầu đã kinh động ma tộc bên dưới. Bỗng chốc ma tộc hiện ra chút ít kinh hoàng. Song đao ma kéo xe ngừng lại. Nhưng trên người chúng bị dây cương trói. Muốn cởi ra không phải chuyện dễ. Nhóm ma tộc phụ trách thủ hộ thì tự động chuẩn bị. Đối mặt 10 liệp ma đoàn lao xuống. Long Hạo Thần đứng trên lưng Hạo Nguyệt. Xung quanh thần thể dâng lên sương mù vàng kim. Đó chẳng phải là kỹ năng xúc thế ư? Hai tay không có thuẫn bài, chỉ có hai thanh trọng kiếm. Lam Vũ, quang phù dung và thánh linh kiếm của hắn. Một vòng quang hoàn vàng từ hậu phương đội ngũ lan ra. Tín niệm quang hoàn, thủ hộ ân tứ, cường kích quang hoàn rơi trên người mọi người. Đó là Từ Hàn Vũ. Sở dĩ Long Hạo Thần không dùng thánh linh sáo trang, bởi vì hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất của hắn là mau chóng giết địch. Tiêu diệt 10 cường địch, Lâm Hâm đã nói. Từ lúc lao xuống núi hắn đã nhìn thấy mục tiêu. Chiếc xe ngựa đó đúng là bắt mắt. Bình thường ma nhãn thuật sĩ chỉ cao khoảng 2 mét, đầu mọc 6 con mắt. Nhưng ma nhãn thuật sĩ thủ hộ chiếc xe thì cao hơn 2 mét 5. Khá là cao to. Trên đầu chúng nó không phải 6 mà là 8 con mắt. Quang mang yêu dị không ngừng lấp lóe. Oành oành oành. Kịch liệt chấn động cùng lúc truyền đến từ hai bên chiến trường. Các ma pháp sư bắt đầu phát uy. Bên Long Hạo Thần thì không xuất hiện bất cứ ma pháp công kích nào. Bởi vì Hạo Nguyệt còn chưa ngâm sướng xong chú ngữ. Thanh âm ngâm sướng thánh thót của Trần Anh Nhi cũng vang lên. Nàng ngồi trên lưng Hạo Nguyệt. Dường như đang chờ đợi cái gì. 10 con song đao ma nhào hướng nhóm Long Hạo Thần. Ngay lúc này, Vương Nguyên Nguyên hành động. Chân trái mạnh đạp đất. Cả người nàng chợt tăng tốc. Trên người lóe một tầng quang mang bạc. Thân thể biến mơ hồ. Trong tay nàng cự linh thần thuẫn lóe quang mang chói mắt. Vương Nguyên Nguyên vung tay phải lên. Thuẫn bài khổng lồ bay vút ra. Tựa như nghiền ép cắm phập vào song đao ma. Cự linh thần thuẫn thật sự quá khủng bố. Song đao ma nổi tiếng lực mạnh. Nhưng ở trước mắt nó yếu ớt tựa tờ giấy. Thuẫn bài đi tới đâu là máu thịt tung tóe, để lại một mảnh tay chân cụt. Khoảnh khắc, 10 song đao ma không còn lại dù chỉ một nửa. Thuẫn bài khổng lồ vòng một vòng. Không để lại bất cứ kẻ địch nào mới trở về tay Vương Nguyên Nguyên. Có một kích mạnh mẽ kia. Dĩ nhiên tốc độ xung phong của Hạo Nguyệt không bị cản trở. Liệp ma đoàn số 1 cấp sĩ tựa như một mũi dao nhọn mạnh đâm vào chiến trận ma tộc. 10 quang cầu tím đen từ 4 phương 8 hướng bắn tới. Là ma nhãn thuật sĩ phụ trách đội vận lương bắt đầu phát uy. Tuy ma nhãn thuật sĩ chỉ biết một kỹ năng ma quang đạn. Nhưng chúng nó có thể cách từ 3 đến 5 giây sử dụng một lần. Không cần bất kỳ chú ngữ. Đây là ma pháp thiên phú của chúng. 10 ma quang đạn mang theo nồng đậm hơi thở hắc ám ập vào mặt. Lập tức một tầng màn hào quang vàng mở ra. Thánh quang phổ chiếu. Kỹ năng phòng ngự quần thể của thủ hộ kỵ sĩ ngũ giai. Màn hào quang vàng bao trùm cả bọn. Mặc kệ ma quang đạn oanh kích. Chỉ có thể để lại một vòng quang mang vàng trên màn hào quang. Trước khi rời khỏi thánh thành. Hàn Vũ từng cùng thánh kỵ sĩ trưởng Hàn Khiếm ở chung một thời gian dài. Tay y có một chiếc nhẫn, là nhẫn truyền thừa Hàn Khiếm đưa cho. Bên trong ghi chép đa số kỹ năng cường đại của thủ hộ kỵ sĩ. Hàn Khiếm biết chưa chắc Hàn Vũ làm được, nhưng ít ra từ có nhẫn truyền thừa rồi. Hàn Vũ không cần vì học tập kỹ năng mà buồn rầu. Tương lai tuyển chọn bí kỹ cũng có thể hướng phương diện trị liệu phát triển. Còn về kỹ năng công kích và phòng ngự thì có ông nội truyền thừa đã đủ rồi. Thánh quang phổ chiếu uy lực có thể sánh bằng quang nguyên tố lá chắn phòng ngự đơn thể. Đối với ma pháp hắc ám càng có tác dụng khắc chế cực mạnh. Dùng để đối phó công kích ma nhãn thuật sĩ là tốt nhất. Vốn Lâm Hâm đã chuẩn bị tốt ma pháp phòng ngự nay tạm nhịn xuống. Hỏa vân tinh lấp lánh hào quang. Dù gì số lần mọi người phối hợp còn thiếu. Cách ăn ý hơi xa. Cũng bởi vì như thế mới càng cần dung hợp. Từ Mã Tiên và Vương Nguyên Nguyên tựa như hai thanh trường đao sắc bén ngang nhiên xâm nhập trận địa địch. Trên đường song đao ma đều biến mất dưới công kích của họ. Hai người đã nuốt vào bích ngọc hộ thể đan. Công kích vô cùng hung hãn. Lấy hai người tiên phong. Mọi người ngang nhiên thẳng hướng xe ngựa kia. Bởi vì đội vận lương ma tộc xếp thành một hàng dài tiến lên. Nên khi họ phá hai phòng ngự xong đao ma thì đã tới gần xe ngựa. Ma nhãn thuật sĩ không đánh bừa chính diện với họ. Dựa vào ba cái chân dài. Vừa đánh vừa lùi mới là cách chiến đấu của chúng. Nhưng có thánh quang phổ chiếu phòng ngự. Ít nhất tạm thời ma nhãn thuật sĩ không có uy hiếp lớn. Mắt thấy đã đến gần xe ngựa. Cùng với tiếng gầm thét. Bốn bóng dáng xanh biếc ngang nhiên xông lên. Sáu quang cầu tím đen ngưng tụ sau lưng chúng. Chính là các cường giả ma tộc thủ hộ xe ngựa này phát động. Đồng thời đối đầu bốn con bích lục song đao ma. Đối với nhóm Long Hạo Thần mà nói là lần đầu tiên. Vương Nguyên Nguyên không chút giữ sức. Sau khi nàng khảm ba viên bảo thạch vào cự linh thần thuẫn rồi. Sức chiến đấu tăng lên tới cực độ. Nhưng không cách nào kéo dài. Vào lúc này cần sức chiến đấu đương nhiên phải dốc hết sức. Quang mang bạc nồng đậm hóa thành quang trụ bạc to bực mạnh đanh vào thân thể một bích lục song đao ma. Còn bích lục song đao ma vốn muốn dùng đôi chân trước to khỏe chém quang mang này. Nhưng hiển nhiên chỉ uổng công. Thân thể cường tráng của nó trực tiếp bị đánh bay. Đụng vào bầy ma nhãn thuật sĩ không xa. Đập ngã một đám ma nhãn thuật sĩ. Tuy không chết nhưng cũng chịu vết thương không nhẹ. Đây là kỹ năng kèm theo của cự linh thần thuẫn. Liệt không pháo. Bên Tư Mã Tiên cũng không rảnh rỗi. Luồng sáng đỏ chợt tràn ngập. Sau khi cuồng hóa, pháp trượng trong tay gã ngang nhiên đón đầu bích lục song đao ma. Va chạm cùng một chỗ đem bích lục song đao ma bắn ra xa. Cùng lúc đó, Long Hạo Thần đang chuẩn bị xúc thế rốt cuộc động. Thân thể hắn đột nhiên bắn khỏi lưng Hạo Nguyệt. Quang mang trắng chói mắt từ hai thanh trọng kiếm lóe lên. Đích thị là song thánh kiếm. Đối diện là hai bích lục song đao ma xông tới. Đinh, tiếng nổ chói tai. Long Hạo Thần thân thể trên không trung đột nhiên tạm ngừng. Tay vung một cái. Trong tiếng va chạm, hai bích lục song đao ma lại bị hắn chăn chặn. Cảnh này thoạt nhìn rất khó tin. Long Hạo Thần thân thể sáng lên ánh vàng lóa mắt. Là hào quang quang báo thù. Hắn ở trên không trung chẳng ngờ lại dùng thần ngự thuẫn. Nháy mắt tạm dừng đã phát động được thần ngự thuẫn. Càng quan trọng là, tuy thân thể Long Hạo Thần bị đánh bay. Nhưng chỉ lui một mét đã dừng. Thân hình trên không trung vòng một vòng. Tay trái thiểm điện thứ chém hướng bích lục song đao ma bên trái. Tay phải thánh kiếm thì phóng diệu nhật chảm chém bích lục song đao ma còn lại. Lúc này Long Hạo Thần. Tựa như thiên thần hạ phàm. Lam vũ. Quang phù dung bộc phát ngàn vạn tia sáng trắng. Khiến bích lục song đao ma lực tấn công mạnh mẽ không thể không từ bỏ công kích. Đôi chân trước liều mạng vung muốn phòng ngự. Bên kia con bích lục song đao ma chân trước to khỏe đột nhiên giơ lên muốn chống đỡ một kích của Long Hạo Thần. Oanh, thánh linh kiếm mang theo thánh kiếm và quang mang quang báo thủ mạnh chém phía bên chân phải bích lục song đao ma. Tiếng đứt vỡ chói tai vang lên. Chân trước bích lục song đao ma cứ như vậy bị chém trúng. Tuy không đứt hẳn nhưng trên giáp xác xanh tràn đầy vết nứt. Một tiếng rồng ngâm to rõ từ người Long Hạo Thần phát ra. Thăng Long kích, Long Hạo Thần không thèm quan tâm bích lục song đao ma bên trái. Tay phải thánh linh kiếm quét ngang đụng trúng chân trước của bích lục song đao ma bên phải. Mạnh đâm vào giáp xác cứng rắn. Bùng nổ một mảnh mưa máu. Cùng lúc đó, không ngờ bích lục song đao ma cũng tùy theo ngã xuống đất. So với đồng bạn thì nó giữ lại toàn thi. Đây là phối hợp kỵ thích nhất thể. Long Hạo Thần tay trái Lam Vũ. Quang phù dung mục đích chỉ là mê hoặc. Lam Vũ. Quang phù dung mang theo lực lượng thánh kiếm khiến bích lục song đao ma khá sợ hãi. Mà lúc này Thải Nhi núp sau lưng Long Hạo Thần giúp hắn đứng trên không trung. Ra tay. Một kích giết chết. Ảnh phân thân thêm vào bá vương thứ. Cứng rắn cắt đứt chung khu thần kinh của bích lục song đao ma. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Long Hạo Thần và Thải Nhi đã xử lý xong hai bích lục song đao ma. Bên kia, Vương Nguyên Nguyên cũng thành công. Sau liệt không pháo là toàn thuẫn liệt không kích. Nàng là chiến sĩ mạnh nhất trong đợt đấu liệt ma đoàn kỳ này. Một khi hết sức bộc phát lực công kích, ngay cả Long Hạo Thần đều không dễ dàng ngay mặt ngăn cản. Cự linh thần thuẫn như một phủ đầu to. Mạnh chặt xuống thân thể bích lục song đao ma. Nhưng sắc mặt Vương Nguyên Nguyên trở nên tái nhợt. Sau khi thu hồi cự linh thần thuẫn thì lập tức gỡ bỏ ba bảo thạch. Linh lực của nàng không đủ chống đỡ tiếp tục sử dụng uy lực cự linh thần thuẫn. Ngay lúc này, chênh lệch thực lực cá nhân hiện ra. Tỳ Tư Mã Tiên sử dụng trạng thái cuồng hóa. Nhưng khi một đối một bích lục song đao ma thì gã không chiếm ưu thế. Thần quang, thánh quang trùy, thánh quang bạo chấn liên tục sử dụng, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản thế công hung mãnh. May mắn có Lâm Hâm đúng lúc hỗ trợ hỏa nguyên tố lá chắn, phối hợp với gã mới ngăn được công kích của Bích Lục Song Đao Ma. Trong lúc đó, Hạo Nguyệt Tam Đầu rốt cuộc kết thúc ngâm sướng, mà phía đối diện 6 cường đại ma nhãn thuật sĩ cũng hoàn thành ma quang đạn. 6 viên ma quang đạn đường kính hơn 1 mét bắn thẳng hướng nhóm Long Hạo Thần. Hơn nữa, mỗi một viên đều tỏa định một người. Ma quang đạn đi tới đâu là không khí kịch liệt vặn vẹo tới đó. Ngay cả ma tộc Song Đao Ma vây quanh cũng vội vàng lùi ra sau. Đỏ, vàng, xanh, 3 màu quang mang hỗn hợp hình thành quang hoàn kỳ dị khuếch tán trên đỉnh đầu Hạo Nguyệt. Khoảnh khắc quang hoàn xuất hiện, 6 con mắt Hạo Nguyệt đều biến thành màu tím. Tình cảnh quái dị xuất hiện. 6 ma quang đạn khổng lồ khi tiếp xúc quang hoàn này, cứ như vậy biến mất không dấu vết. Quang hoàn như cũ trên không trung khuếch tán. Khi nó lan tới 50 mét thì mới chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Thậm chí bao phủ cả xe ngựa mục tiêu của Long Hạo Thần. 7 quang mang tím nhạt từ 3 cái đầu Hạo Nguyệt tranh nhau bắn ra, chia nhau rơi trên người 7 người Long Hạo Thần. 7 người chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, bao phủ một tầng quang mang tím nhạt. Ngay sau đó, quang hoàn rơi trên mặt đất. Vù, tiếng huýt gió kỳ dị vang trong phạm vi 50 mét này. Sau đó quang trụ khổng lồ hỗn hợp 3 màu đỏ, vàng xanh phóng lên cao. Trong phạm vi, bình thường Song Đao Ma ngay cả kêu thảm đều không kịp, nháy mắt biến thành cho bụi. Còn Bích Lục Song Đao Ma áp bách Tư Mã Tiên đầu tiên là chợt ngừng. Sau đó có thể thấy rõ trong quang mang 3 màu không chói mắt, giáp sắc xanh trên người nó bắt đầu rạn nứt. Trong miệng nó không ngừng thê lương kêu, muốn lao ra khỏi quang trụ. Cơ hội tốt như vậy sao Tư Mã Tiên có thể bỏ lỡ? Pháp trượng kèm thánh quang trùy mạnh đánh qua. Lần này giáp xác cứng rắn của Bích Lục Song Đao Ma mất đi hiệu quả phòng ngự, bị Tư Mã Tiên chém nát chân trước. Lại thêm một kích, triệt để hủy diệt. 6 ma nhãn thuật sĩ cường đại toàn bộ bị quang hoàn bao phủ. Miệng nó đồng dạng thét chói tai. Cái chân to dẫm mặt đất, điên cuồng xông hướng ngoài quang trụ. Có thể thấy rõ trong lúc lẩn trốn, ma nhãn trên đầu nó một cái lại một cái nổ tung, da rẻ cũng mau chóng rạn nứt. Từ thân thể phát ra tử hạt sắc quang mang không thể ngăn cản tam sắc quang trụ xâm nhập. Thải Nhi động, lúc này nàng tựa như u linh nhẹ bay lên. Trong quá trình tăng tốc chỉ có thể nhìn đến một chuỗi tàn ảnh lập lòe, trăm ngàn tia sáng trắng bắn ra, bao phủ một con ma nhãn thuật sĩ bị thương. Khoảnh khắc, thân thể ma nhãn thuật sĩ thủng như tổ ong. Nói về lực công kích thì chúng hơn xa Bích Lục Song Đao Ma, nhưng năng lực phòng ngự thì ma nhãn thuật sĩ không giỏi bằng. Quang mang ám kim liên tiếp vụt qua thân thể hai ma nhãn, chúng nó tùy theo ngã xuống đất. Lực công kích mạnh mẽ của Thải Nhi trong lúc này bộc phát. Cao cấp ma nhãn sau khi bị ma pháp của Hạo Nguyệt đả kích, ở trước mặt nàng không có chút sức lực phản kháng. Nhưng cũng trong lúc đó, đột nhiên phát ra một tiếng gầm. Chiếc xe ngựa bị quang trụ bao trùm vỡ tung. Một thân hình cao to xuất hiện tại đó. Xe vận lương vô cùng lớn, có thể chở được mấy ngàn ký lương thực. Khi thân hình khổng lồ vừa xuất hiện, nhóm Long Hạo Thần hít ngụm khí lạnh. Đó là một tên thân cao hơn 6 mét. Loại sinh vật này hôm qua họ từng thấy. Mình lang, cánh chim, đuôi rắn, thân thể cường tráng phủ đầy vảy đen, tựa như con chim to. Hai cánh khổng lồ vỗ liền dâng lên cuồng phong. Đó chẳng phải là Mã Khả Tây Á Tư tộc bối tháp phi ma sao? Chẳng qua con bối tháp phi ma này khác với ngày hôm qua họ thấy. Hôm qua họ nhìn thấy bối tháp phi ma kỳ dài khoảng 4 mét. Trước mắt con này hơn 6 mét, đôi mắt đỏ máu. Toàn thân cũng bao một tầng quang mang đỏ tràn ngập mùi máu. Trong lòng đoàn viên Liệp Ma đoàn số 1 cấp sĩ đột nhiên hiện ra một cái tên. Thị huyết bối tháp phi ma. Thị huyết bối tháp phi ma là thân vệ của Mã Khả Tây Á Tư thứ 35 trụ ma thần. Tu vi mỗi một thị huyết bối tháp phi ma cao tới thất giai. Tuy rằng là thất giai thấp nhất nhưng rốt cuộc cũng là cường giả thất giai. chẳng qua tình huống của thị huyết bối tháp phi ma không tốt lắm. Lông chim xanh đen lóe tia sáng đỏ mau chóng rơi xuống. Trong tiếng gào phẫn nộ, nó muốn vỗ cánh bay lên, nhưng không thành công bay ra khỏi tam sắc quang trụ. Có thể thấy rõ ràng trên cổ nó cột cái dây cứng không biết làm bằng thứ gì. Dây trói cái hộp nhỏ. Hiển nhiên đây là vật phẩm quan trọng cường đại ma tộc phải thủ hộ. Thải Nhi, trở về. Long Hạo Thần hét lớn. Lúc này hắn hiển lộ nghĩa vụ đoàn trưởng liệp ma đoàn liều chết không sờn. Quang mang trắng ngà bắn ra khỏi ngực. Đích thị là thánh dẫn linh lô. Quang mang linh lô trực tiếp rơi trên người thị huyết bối tháp phi ma. Hỏa diễm đỏ vàng nháy mắt từ thân thể bốc cháy lên. Đó là thái dương hỏa. Đối diện cường địch, lúc này không thể lùi ra sau. Thị huyết bối tháp phi ma là ma tộc cường đại thất giai có thể bay. Lấy tốc độ của nhóm Long Hạo Thần sao có thể chạy thoát nó. Chỉ có trực diện ngăn cản mới giải quyết được. Long Hạo Thần không ngờ được trong đội vận lương bình thường lại đụng trúng bức tường. Gặp phải một ma tộc thất giai. Thải Nhi nghe giọng Long Hạo Thần. Thân hình biến chuyển mau chóng trở lại bên cạnh Long Hạo Thần. Cùng lúc đó, ba cái đầu Hạo Nguyệt bỗng ngẩng lên. Mỗi cái đầu phát ra một tiếng huýt gió tiết tấu kỳ quái. Ba tiếng kêu phân làm ba âm cao, trung, thấp, hình ảnh kỳ dị xuất hiện. Tam sắc quang trụ bao trùm phạm vi 50 mét đột nhiên thu lại biến thành quang mang đậm thô cỡ cánh tay. Mạnh đụng vào phía trên thị huyết bối tháp phi ma dãy giụa muốn bay. Thê lương tiếng kêu cùng với mưa máu tán loạn. Con thị huyết bối tháp phi ma này tuy rằng toàn thân bộc phát quang mang xanh đen chói mắt muốn kháng cự. Nhưng toàn bộ cánh trái như cũ bị tam sắc quang trụ xé nát. Không cách nào lên, chẳng qua tam sắc trụ quang chỉ ra được một đòn này. Sau đó tan biến, Hạo Nguyệt ngã sụp xuống. Ba đầu sáu con mắt quang mang ảm đạm nhiều. Ba cái miệng thở hổn hển, thân thể co giật run lẩy bẩy. Rất rõ ràng kỹ năng này vượt xa năng lực của nó. Thông qua liên hệ tinh thần, Hạo Nguyệt biết tên của kỹ năng này. Đây là hỗn loạn nguyên tố bác ly. Là một ma pháp tổ hợp khá mạnh. Ít nhất phải có trên ba ma pháp chúc phúc mới sử dụng được. Nằm trong phạm vi đỉnh lục giai ma pháp. Sở dĩ Hạo Nguyệt có thể sử dụng là bởi vì hôm qua nó ăn rất nhiều ma tinh. Trong thân thể lưu giữ khá lớn năng lượng pha tạp. Cho nên kỹ năng này coi như thanh lý dạ dày luôn. Nhưng tiêu hao phụ vẫn rất mạnh. Vương Nguyên Nguyên. Từ Mã Tiên đồng thời quay lại bên cạnh Long Hạo Thần. Hàn Vũ phía sau nàng cũng bước ra cùng Long Hạo Thần sóng vai đứng. Lúc này Trần Anh Nhi bắt đầu ngâm sướng. Nàng nhảy xuống lưng Hạo Nguyệt. Hơi lui ra sau. Thủy tinh cầu trong tay lấp lánh hào quang. Cùng với thanh âm ngâm sướng là tiếng. Ong ong. Khẽ kêu. Một tầng năng lượng nhu hòa dao động từ thủy tinh cầu tràn ra. Vòng linh lực gợn sóng khuếch tán ra ngoài. Tấm chắn vô sắc tự động chắn quanh người cô. Vừa lúc thủ hộ toàn bộ đội viên phía sau. Sinh linh môn là ma pháp cường đại bát giai. Tuy Trần Anh Nhi không khống chế được nó nhưng lúc dùng ma pháp này thì được nó bảo hộ. Nếu không trong thi đấu tuyển chọn liệp ma đoàn. Có ai chịu để nàng hoàn thành chú ngữ. Lúc này đối mặt cường địch. Trần Anh Nhi chuyển vị trí thành phòng ngự hậu phương. Hàn Vũ thì tiến lên trước hỗ trợ Long Hạo Thần. Con thị huyết bối tháp phi ma coi như xui xẻo. Nhiệm vụ chính của nó là bảo vệ cái hộp trên cổ. Đem đến quân doanh ma tộc. Chứ không phụ trách chỉ huy đội vận lương. Vốn nó nằm trong xe vận lương rộng rãi. Hưởng thụ thực vật cấp thấp ma tộc hiến cho. Đang thiêm thiếp ngủ. Cho dù lúc đám Long Hạo Thần tấn công. Vị thị huyết bối tháp phi ma này không hề để tâm. Dù sao bên ngoài có 4 bích lục song đao ma và 6 ma nhãn thuật sĩ 8 mắt cường đại phụ trách thủ vệ. Cho đến khi ba chúc phúc của Hạo Nguyệt phóng ra hỗn hợp thành ma pháp hỗn loạn nguyên tố bác ly. Nó mới phát hiện kẻ địch cường đại. Ma pháp hỗn loạn nguyên tố bác ly chủ yếu là châm đốt nguyên tố ma pháp bản thân làm phòng ngự. Cường đại hỗn loạn nguyên tố có thể nhiễu loạn các chúc phúc khác trong phạm vi. Hiệu quả nhiễu loạn dựa vào người thi pháp sử dụng chúc phúc. Đồng thời hỗn loạn nguyên tố sẽ sinh ra tác dụng phá hư rất mạnh. xâm thực và phân giải tất cả sinh vật trong phạm vi phòng ngự yếu như bình thường, song đao ma trực tiếp biến mất trong ma pháp. Coi như là loại phòng ngự cao cỡ bích lục, song đao ma cũng chịu ma pháp ảnh hưởng, không ngừng bị suy yếu phòng ngự, cho nên phản ứng đầu tiên của chúng là chạy ra ngoài. Kỹ năng của Hạo Nguyệt đối với người lấy ma pháp làm chính thì tựa như con dao hai lưỡi. Nếu người chúng hỗn loạn nguyên tố bác ly tu vi vượt qua nó, như vậy sẽ không tổn hao gì. Ngược lại thì người sử dụng sẽ bị ma pháp phản phệ. Dùng nó đối phó ma pháp sư đẳng cấp thấp hơn mình rất có công hiệu. Mấy ma nhãn thuật sĩ tám mắt coi như không có thải nhi công kích cũng mất hết sức chiến đấu. Con mắt nó là căn nguyên ma lực. Mấy con mắt bị hỗn loạn nguyên tố làm nổ tung thì còn có thể làm gì? Ma nhãn thuật sĩ tám mắt tu vi đồng cấp với ma pháp sư ngũ giai, tổng thể thực lực mạnh hơn bích lục song đao ma. Nhưng trước ma pháp của Hạo Nguyệt thì thê thảm. Cho nên tuy Long Hạo Thần đối mặt với thị huyết bối tháp phi ma, nhưng coi như còn may vì đã giải quyết xong cường đại ma tộc xung quanh, không bị vây công. Tuy thị huyết bối tháp phi ma tu vi thất giai, nhưng nó là ma khí hợp nhất, hơn nữa là song hệ. Cho nên thật bi kịch ở chỗ ma pháp chúc phúc của nó giống như Tiểu Thanh đều là phong hệ. Riêng năng lực ma pháp thì nó còn chưa đạt tới đỉnh lục giai. Lại thêm thân thể bị hỗn loạn nguyên tố bác ly xâm thực. Tuy không bị thương nặng nhưng ảnh hưởng không tính nhỏ. Đặc biệt là sau đó Hạo Nguyệt tập trung hỗn loạn nguyên tố bác ly làm một kích cuối cùng, trực tiếp phá hủy một cánh của nó, khiến nó không thể bay, suy yếu một mảng lớn thực lực. Sự thật chứng minh, một cường giả không có phòng bị mà bị tấn công thì là bi kịch. Đương nhiên phá hủy năng lực bay của thị huyết bối tháp phi ma cũng không tính là chuyện tốt. Bởi vì cường giả ma tộc thất giai này đã lâm vào trạng thái tuyệt vọng bạo nộ. Thân thể khổng lồ bởi vì đau nhức mà ưỡn ra, sau đó mạnh đập xuống đất. Oành một tiếng vang lên. Mặt đất kịch liệt chấn động. Chung quanh mấy chiếc xe đều lật nghiêng. Hơi thở máu tanh nồng đậm hắc ám nguyên tố và hỏa phong nguyên tố cực không ổn định bạo động. Trong mắt thị huyết bối tháp phi ma dâng lên quang mang đỏ rực. Nhân loại, tất cả các ngươi đều phải chết. Trong thanh âm rít gào, thị huyết bối tháp phi ma đầu sói hướng Long Hạo Thần phun ra mũi tên quang mang xanh đen. Chiều dài mũi tên hơn 2 mét. Khi rời khỏi miệng thị huyết bối tháp phi ma, thanh âm tựa như sói tru. Ma lực dao động nồng đậm khiến gió mây xung quanh mấy chục mét biến đổi. Thị huyết bối tháp phi ma không có đề phòng mới bị ma pháp siêu trình độ của Hạo Nguyệt tổn thương. Thị huyết bối tháp phi ma đang trong trạng thái bạo nộ rất khủng bố đối với liệp ma đoàn số 1 cấp sĩ. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Long Hạo Thần không thể lùi. Hắn là đoàn trưởng. Đối diện ma tộc cường đại có khả năng tùy thời đưa mình vào chỗ chết. Hắn can đảm xuất ra thánh dẫn linh lô bắn hướng đối phương. Sự ngươi dũng của hắn khiến mỗi đội viên con mắt đỏ rực. Họ biết chỉ cần sai sót một ly, Long Hạo Thần thi triển thánh dẫn linh lô sẽ lập tức bị mũi tên của thị huyết bối tháp phi ma xử lý. Hai hỏa nguyên tố lá chắn hầu như đồng thời rơi trên người Long Hạo Thần. Lúc này Lâm Hâm cũng bộc phát, tự y nuốt vào bạo linh đan chính mình chế ra. Nồng đậm hỏa nguyên tố nhấp nháy quanh người y, cho cảm giác dính đặc. Hai thánh quang cháo đồng thời xuất hiện, một đạo đến từ linh quang bao tay của Long Hạo Thần, một cái khác là của Hàn Vũ. Chỉ có Long Hạo Thần chặn được thị huyết bối tháp phi ma, bọn họ mới có đường sống. Oanh, hai tầng thánh quang cháo thêm vào hai tầng hỏa nguyên tố lá chắn hầu như trong chớp mắt bị phá vỡ. Mũi tên quang mang xanh đen mạnh va chạm vào song kiếm giao thoa thần ngự thuẫn của Long Hạo Thần. Chớp mắt va chạm khiến mọi người thấy toàn thân Long Hạo Thần nhiễm quang mang xanh đen. Cả người hắn không lùi lại, nhưng trên thân thiêu đốt thái dương hỏa chợt dập tắt. Long Hạo Thần sắc mặt không thay đổi, mặc dù lúc này cả người hắn lạnh lẽo, phong nguyên tố và hắc ám nguyên tố điên cuồng ập vào người. Nhưng quang mang xanh cũng đồng dạng dâng trào. Đó là hào quang của quang báo thù. Quang báo thù xuất hiện chứng minh Long Hạo Thần đã hoàn thành thần ngự thuẫn. Thị huyết bối tháp phi ma không thể chân chính phá hủy phòng ngự của hắn. Long Hạo Thần hét lớn một tiếng. Hình ảnh khiến người rung động xuất hiện. Từ trong cơ thể hắn lưu chuyển nồng đậm dịch thái linh lực. Cứng rắn đánh tan ma lực công kích có phong và hắc ám song chúc phúc của thị huyết bối tháp phi ma. Thánh linh giáp bao phủ một tầng quang mang vàng dịch thái linh lực. Nhìn qua huyễn lệ lóa mắt. Lúc này Long Hạo Thần tựa như mặt trời. Nở rộ quang mang chói lòa. Khi Long Hạo Thần ngăn cản công kích của thị huyết bối tháp phi ma. Đồng thời người khác cũng không rảnh rỗi. Vương Nguyên Nguyên và Tư Mã Tiên chia nhau tấn công hai bên. Mục tiêu là chân của thị huyết bối tháp phi ma. Thân thể ma tộc thất giai cứng đến kinh khủng. Cái chân gầy có thể yếu ớt chút. Bị thánh dẫn linh lô ảnh hưởng. Thị huyết bối tháp phi ma không thể công kích họ. Nhưng bản thân nó năng lực phòng ngự siêu mạnh vẫn hiển lộ ra. Vương Nguyên Nguyên đỡ chút. Sau khi cứng rắn va chạm khiến thị huyết bối tháp phi ma thân thể lay động vài phần. Không thể công kích Long Hạo Thần đợt 2. Từ Mã Tiên vừa mới kết thúc trạng thái thị huyết. Uy lực bạo linh đan còn không bộc phát. Sau khi va chạm, cả người gã bắn ra xa. Hai bên cổ tay đồng thời chảy máu. Nhưng đầu chọc mục sư bản tính dữ dằn. Quang mang đỏ nồng đậm lần nữa bạo phát khỏi cơ thể. Nhờ cậy bạo linh đan lại lần nữa sử dụng kỹ năng cuồng hóa. Làn da cuồn cuộn cơ bắp tựa như có con rắn di động. Quang mang rắn chắc như kim cương nổi lên. Lần nữa tấn công. Bạo linh đan bắt đầu phát huy hiệu quả. Vương Nguyên Nguyên một đòn tấn công thị huyết bối tháp phi ma xong. Lần nữa khảm ba viên bảo thạch vào cự linh thần thuẫn. Đồng thời nuốt một hồi linh đan khôi phục linh lực. Cùng lúc đó, một bóng đen lặng lẽ không tiếng động xuất hiện trên đỉnh đầu thị huyết bối tháp phi ma. Quang mang ám kim lấp lánh đâm thẳng hướng cổ thị huyết bối tháp phi ma. Đó là Thải Nhi ra tay. Đối mặt công kích của Thải Nhi, cho dù đẳng cấp cao như thị huyết bối tháp phi ma cũng cảm nhận được nguy cơ. Nó không công kích Long Hạo Thần nữa. Thân thể kịch liệt chấn động. Toàn thân bộ lông dựng lên. Vảy trên người bọc quang mang xanh đen chói mắt. Đinh, dao găm ám kim của Thải Nhi mạnh đâm vào cổ nó. Lại bị bộ lông cứng rắn và vảy bắn ngược. Cả người nàng phóng lên tránh luồng sáng xanh đen phát ra từ người thị huyết bối tháp phi ma. Thật là ma tộc mạnh. Trong liệp ma đoàn số 1 cấp sĩ thì Thải Nhi lực công kích mạnh nhất. Vậy mà không thể thương tổn đến nó. Lúc này tình huống của 9 tân liệp ma đoàn khác tốt hơn nhóm Long Hạo Thần nhiều. Đội vận lương bình thường xong đao ma gặp phải cường đại ma pháp sư. Quét một cái là biến mất hết. Còn có chức nghiệp khác phối hợp. Giết đến sướng tay. Đa số lương thực trên xe bị hỏa hệ ma pháp thiêu đốt. Bọn họ ngẫu nhiên gặp phải cường đại ma tộc đa số là đẳng cấp bích lục song đao ma. Tập hợp đoàn đội đối phó thì không khó chút nào. Mấy ngàn đội vận lương chủ yếu gồm song đao ma và ma nhãn thuật sĩ nay tan tác. Mỗi một liệp ma đoàn trong thời gian ngắn ít nhất chém hơn 100 kẻ địch. Cách chương.